Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104, chương 1104, địch nhân đều là hiện. Làm món này bảo vật rơi vào Bạch Vũ trong tay về sau, hắn trong nháy mắt thì sắc mặt cổ quái, bởi vì hắn phát hiện, cái này bảo bối lại là một đóa hoa anh đào. Chẳng lẽ, Bạch Vũ đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Sau đó hắn trực tiếp liền lấy ra chính mình cái kia mini hợp kim thú. Theo cái này mini hợp kim thú bên trong, trong nháy mắt thì bay ra một đóa hoa anh đào đến. Cái này hai đóa hoa anh đào, trong nháy mắt này thì hoàn toàn chồng chất vào nhau. Tiếp lấy Bạch Vũ phát hiện, làm hai đóa hoa anh đào trọng chồng lên nhau về sau, hắn phát hiện, cái này mini hợp kim thú, trong nháy mắt này, hủ hóa biến đến linh bắt đầu chuyển động. Hắn có một loại như cánh tay chỉ điểm cảm giác, mà lại, hắn chả trong nháy mắt, liền phảng phất biết cái này mini hợp kim thú cấp độ sâu cách dùng. Lúc này Bạch Vũ cuồng hỉ, lại tại lúc này, lại là một đạo bạch sắc quang mang, hướng về Bạch Vũ cái phương hướng này bay tới. Đồng dạng, lại có mấy người hướng về đạo ánh sáng này mang bắt tới. Năm tao, vì cái gì tổng hướng cái kia một bên bay? Nhiều như vậy võ giả ở chỗ này, chỉ ít có hơn ngàn tên võ giả, nhưng là lúc này mới phun ra hai đạo quang mang. Kết quả cái này hai đạo quang mang thì hướng về Bạch Vũ vị trí bay tới. Hiện tại những người này đi xuất thủ mỉa mai Vũ đồ vật, vậy đơn giản thì là muốn chết. Ngay tại một vị võ giả hướng về Bạch Vũ nắm tới thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt thì động. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thành một đạo độn quang, hướng về người này bay ra ngoài. Sau đó hắn nắm trưởng thành quyền, trực tiếp hướng về người này đánh ra ngoài. Người này trong nháy mắt liền bị oanh thành xương máu, bay đến các ngươi trước mặt bảo vật. Ta tự nhiên không nói thêm cái gì, nhưng là ai dám theo trong tay của ta giật đồ, người này cũng là xuống tràng. Bạch Vũ biết, lúc này không lập uy, chỉ sợ một hồi như loại này con muỗi bay tới, còn biết rất nhiều. Cho nên lúc này hắn trực tiếp thì giết một người gian trăm người. Muốn chỉ trách người này vận khí không tốt lắm. Oanh bạo người này trong nháy mắt, những người khác có lòng tiến lên đoạt bình tĩnh đạo bạch quang bao quanh bảo vật. Nhưng là cuối cùng những người này vẫn là nhịn xuống. Lại vào lúc này, có một thanh âm vang lên. Miêu Mộ Tiên, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Cái này một thanh âm sau khi nói xong, bỗng nhiên ở giữa, lại là một thanh âm vang lên. Không tệ, Miêu Mộ Tiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bạch Vũ hướng về cái này hai âm thanh nhìn sang. Trong lòng của hắn, trong nháy mắt sát ý bốc hơi. Bởi vì cái này hai âm thanh, không phải là của người khác thanh âm, chính là Sở Quân Hạo cùng Long Đằng Vân hai thanh âm của người. Làm cho Bạch Vũ hơi kinh ngạc chính là, hai người này đều đột phá đến thần vương thất trọng cảnh giới. Tuy nhiên chỗ này di tích không cho phép cao hơn thần vương lục trọng cảnh giới người tiến đến. Nhưng là người tiến vào cũng không có không được cho phép đột phá đến thần vương thất trọng cảnh. Mà bây giờ hai người đột phá đến thần vương thất trọng cảnh về sau, ở chỗ này chỉ sợ sẽ không lại có địch thủ. Vốn là hai người đều là trên anh hùng bảng xếp hạng thứ hai cùng thứ ba nhân vật. Khi đó, hai người vẫn là thần vương 6 tầng cảnh mà thôi. Nhưng là hiện tại, thực lực của hai người đã đạt đến thần vương thất trọng cảnh. Như vậy hai người liền xem như hỏi anh hùng bảng đứng đầu bảng, cũng hoàn toàn không nói chơi. Bọn họ tại Bạch Vũ trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Hiện tại chính là tìm trở về thời điểm. Chỉ có hôm nay đem Bạch Vũ cấp đánh chết, mới có thể kéo cứu tôn nghiêm của bọn hắn. Giết! Hai người hét to, trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Ông, ngay tại hai người bay tới thời điểm, đột nhiên, lại là một đạo đàn tranh âm thanh vang lên. Đạo này đàn tranh âm thanh, tràn đầy một loại sát phạt chi ý. Không biết khi nào, Tô Tô xuất hiện ở Bạch Vũ cách đó không xa. Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa phát hiện, dường như mỗi một lần hắn có thời điểm nguy hiểm, Tô Tô đều có thể kịp thời đuổi tới đồng dạng. Bạch Vũ gần nhất kỳ thật một mực không để ý đến Toto một cái thân phận. Cái kia chính là Toto là vận mệnh chi tử. Hiện tại vận mệnh của nàng cùng Bạch Vũ vận mệnh là thật chặt buộc chung một chỗ. Cho nên Bạch Vũ mỗi một lần gặp nguy hiểm, kỳ thật nàng cũng có thể sớm phát giác. Sư đệ, ta đến. Lúc này Toto mở miệng nói. Hắn đàn tranh thanh âm. Lúc này phảng phất là tuyệt thế tranh dây cung đồng dạng. Lúc này một dây cung bay ra, làm cho hai đại cường giả, vậy mà đều là hơi hơi kiêng kỵ. Mà vừa lúc này, đột nhiên, cái kia một đạo bạch quang, thì bay tới Linh Vân Vi trước mặt. Vừa mới Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi đứng chung một chỗ. Cho nên hắn sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là hắn coi là cái kia một đạo bạch quang là bay về phía hắn. Lúc này lại là bay về phía Linh Vân Vi. Lập tức Linh Vân Vi chậm rãi vươn tay ra. Cái kia một đạo bạch quang liền trực tiếp đứng tại tay thon của nàng phía trên. Tiếp lấy nàng duỗi giơ tay lên. Cái này một đạo bạch quang quang mang liền trực tiếp rút đi. Sau đó thì lộ ra ở trong đó cảnh sắc đến. Lúc này Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi hai người mới phát hiện. Cái này bạch quang bên trong, vậy mà lại là một đóa hoa anh đào. Mà liền tại cái này một đóa hoa anh đào rơi vào Linh Vân Vi trên tay về sau. Bỗng nhiên ở giữa, theo nàng trong không gian giới chỉ, dám bay ra một đóa hoa anh đào tới. Cái này một đóa hoa anh đào, rõ ràng chính là nàng bắt đầu lấy được hoa anh đào. Sau đó hai đóa hoa anh đào, thì trong nháy mắt hợp lại cùng nhau. Làm hai đóa hoa anh đào hợp lại cùng nhau về sau. Linh Vân Vi thì tự động bay lên. Sau đó nàng liền trực tiếp xếp bằng ở không trung. Lúc này cái này một đóa hoa anh đào tản ra bạch quang, đem nàng cấp bao phủ. Dường như nàng trong nháy mắt này tiến nhập một loại đốn ngộ bên trong đồng dạng. Tô sư tỷ, giúp ta bảo vệ Vân Phiêu Miểu. Bọn họ giao cho ta. Bạch Vũ vốn là chuẩn bị cùng Tô Tô hai người một người đối phó một người. Nhưng là hiện tại Linh Vân Vi lâm vào đốn ngộ bên trong. Vì phòng ngừa nàng đốn ngộ ra chuyện, Bạch Vũ không thể không ủy thác Tô Tô đi chiếu cố Linh Vân Vi. Mà hắn một người một mình đến đối mặt hai đại cường giả. Tô Tô nhìn một chút Linh Vân Vi, lại nhìn một chút Bạch Vũ. Cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn hướng về Linh Vân Vi bay đi. Sư đệ, chính ngươi cẩn thận, nàng hiện tại vô cùng không coi trọng Bạch Vũ. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ thực lực, chỉ có thần vương 6 tầng cảnh. Mà đối diện hai người, đều là thần vương thất trọng cảnh tồn tại. Mà lại còn không phải bình thường thần vương thất trọng cảnh tồn tại. Bạch Vũ lấy một chọi hai, tất thua không thể nghi ngờ. Chỉ có tại thời điểm mấu chốt, Tô Tô mới sẽ ra tay. Nàng biết, nếu như bây giờ nàng đi giết giúp Bạch Vũ, đưa Linh Vân Vi cùng trong lúc nguy nan. Đến lúc đó nàng cùng Bạch Vũ cùng một chỗ đánh chết Long Đằng Vân cùng Sở Quân Hạo hai người. Một khi Linh Vân Vi xảy ra chuyện gì, Bạch Vũ cũng sẽ cả một đời không tha thứ chính mình. Cho nên hiện tại nàng chỉ có lùi lại mà cầu việc khác. Đến thủ hộ lấy Linh Vân Vi, đến ở chiến trường, thì là trực tiếp giao cho Bạch Vũ một người đến ứng phó. Ha ha ha ha, Miêu Mộ Tiên, ta nhìn ngươi là bị chúng ta sợ choáng váng đi. Ngươi bây giờ lại muốn một người đến độc chiến hai người chúng ta. Khác nói chúng ta bây giờ đã đột phá đến thần vương thất trọng cảnh giới. Liền xem như thần vương lục trọng cảnh giới thời điểm. Một mình ngươi, cũng đừng hòng đồng thời đến chiến hai người chúng ta. Hiện tại đã ngươi muốn tìm chết. Hai người chúng ta thành toàn ngươi. Long Đằng Vân gầm thét lên. Hắn đối với Bạch Vũ hận, quả thực có thể dùng ngập trời để hình dung. Loại kia ngập trời mối hận, làm cho hắn không đem Bạch Vũ giết chết, thề không bỏ qua, có đúng không? Các ngươi có phải hay không đối với mình quá tự tin rồi? Bạch Vũ thanh âm là lạnh như vậy tĩnh, lạnh trong yên tĩnh, có một vệt tàn khốc, dường như thanh âm của hắn không thuộc về nhân gian, mà càng giống là tới từ địa ngục đồng dạng. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.